Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 373, sắp đột phá. Góc truyện audio.com. 5 ngày sau, rừng trúc nọ, cảnh vật nơi đây, phải nói vô cùng kỳ quái. Khi mà những cành trúc xung quanh Hoàng Việt, mấy ngày vừa rồi đều đã bị đứt gãy, lăn lóc tứ phía, nhưng bây giờ gốc rễ của những cành trúc đó đã nảy trôi. Từng cành trúc non hiện ra. 5 ngày này, Hoàng Việt chỉ ngồi lặng im ở đó, chuyên tâm tu luyện, thậm chí không ăn uống gì, đơn giản vì linh khí đối với hắn, giờ phút này có thể thay thế chất dinh dưỡng đi, cũng không cần phải tiến hành bài tiết, đơn giản vì không hấp thụ cái gì, cơ thể chỉ là được cung cấp đủ dưỡng chất để duy trì sự sống và nguồn năng lượng. Trong 5 ngày này, Hoàng Việt tu luyện phải nói cực kỳ thuận lợi, song song với tu luyện. Hắn còn nhờ hệ thống truyền đạt cho hắn một ít thông tin về bộ gen người. Bộ gen của nhân loại vẫn là một trong những thứ mà các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang nghiên cứu. Tuy rằng đã giải mã ra, nhưng vẫn chưa thực sự ứng dụng quá lớn trong thực tế. Hoàng Việt cũng chỉ là cố gắng tìm hiểu cách hệ thống vận hành quy tắc bộ gen người trong Đại Việt Âm Dương Kinh mà thôi. Có thể nói, quy tắc này vô cùng phức tạp. Thậm chí với trí thông minh của Hoàng Việt, cũng chỉ mới nắm bắt sơ bộ, nhưng chỉ như thế cũng khiến hắn vô cùng nhức đầu. Người nước Việt, lúc này Hoàng Việt mới biết là có nguồn gốc từ châu Phi. Mà thật ra, bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới, đều có xuất phát điểm là bắt nguồn từ các chủng tộc của châu Phi cả. Tiếc là hệ thống cũng không bán những kiến thức về lịch sử nguồn gốc nhân loại. Nếu không Hoàng Việt cho dù tiêu hao rất nhiều tích phân hắn vẫn là sẽ mua. Nhưng nhờ hệ thống giảng giải, Hoàng Việt mới biết bộ gen của người Việt không có mấy quan hệ với bộ gen của người Hán. Nếu có, cũng là thời gian rất rất lâu trước đây. Còn về hiện tại, cả hai bộ gen có rất nhiều khác biệt, cũng giống như khác biệt giữa người phương Tây và người châu Á vậy. Làm Hoàng Việt cũng cảm thấy có chút hài hước. Quả thật người Trung Quốc không thân thiện với người Việt Nam lắm cũng có thể xuất phát từ nguồn gốc sâu xa này à, Hoàng Việt cũng đã biết. Cơ chế hoạt động của thuốc gen chính là chọn lọc ra những gen trội. Loại bỏ những gen xấu, những đoạn gen bị lỗi, hoặc đơn giản hơn chính là lựa ra những đặc điểm gen tốt nhất cho diện mạo. Từ đó khiến cho con người như thay da đổi thịt, phát huy những điểm mạnh nhất của bộ gen bản thân. Nhưng sự đáng sợ nhất của gen nước thuốc là ở chỗ. Nó có thể trực tiếp tác dụng lên thân thể người. Còn trong trường hợp bình thường, bộ gen của con người chỉ có thể thay đổi thông qua di truyền. Tức cha mẹ truyền gen đời sau cho con cái mình mà thôi. Nói như vậy cũng không hẳn là người cha mẹ mang gen thế nào thì con cái cũng mang gen thế đó. Để tiến hóa, cơ chế di truyền của loài người đã phát sinh những biến dị. Trừ khi là con sinh đôi, sinh ba, mới mang cùng một hệ ADN như nhau. Còn không tất cả mọi người trên thế giới này đều mang một mã ADN duy nhất. Hoàng Việt cũng tin tưởng, bằng mã gen rất tốt của mình hiện tại, nếu như hắn sinh con, tỷ lệ bệnh tật di truyền gần như là không có. Dĩ nhiên, hắn cũng phải lựa chọn những cô nàng tốt nhất, mà nói vậy cũng quá thừa. Người bạn đời của Hoàng Việt trừ khi không muốn sử dụng gen nước thuốc. Chứ nếu không thì làm sao có thể sở hữu bộ gen xấu được chứ? Còn về cảnh giới, Hoàng Việt đã mơ hồ chạm đến vách ngăn giữa hậu thiên đỉnh phong và bán bộ tiên thiên rồi. Sau khi vượt qua một vách ngăn này, con người ta sẽ như phá kén thành bướm. Về cơ bản, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, một bước có thể bước qua ranh giới giữa phàm nhân và siêu phàm. Tất nhiên, tiên thiên cũng chỉ là bước đi thứ nhất trong cảnh giới siêu phàm. Nhưng trên địa cầu này, từ trước đến nay, muốn bước qua một bước này cũng chỉ có vài người là làm được. Muốn đột phá đến bán bộ tiên thiên, bước một chân vào cảnh giới tiên thiên, cần tích lũy cực kỳ nồng hậu. Còn muốn đặt chân từ bán bộ tiên thiên đến tiên thiên chân chính, thì cần phải trải qua những gì Hoàng Việt vẫn là chưa được biết. Nhưng hắn tin, nếu hắn đột phá đến bán bộ tiên thiên rồi, hỏi hệ thống về người Việt Nam đã từng đột phá đến tiên thiên kia, sẽ tìm ra được câu trả lời thôi. Hô, đang ngồi xếp bằng, Hoàng Việt khẽ hô, thở ra một ngụm chọc khí. Thu hồi tư thế, đứng dậy lắc mình, vươn vươn vai, đã 5 ngày không cử động. Hắn vẫn là cảm thấy ngồi nhiều có chút mỏi. Hắc hắc, không tới 2 ngày sau, ta có thể nếm thử đột phá bán bộ tiên thiên được rồi. Lẩm bẩm mấy tiếng, Hoàng Việt vẫn là rất hài lòng với bộ công pháp mới của mình. Nhưng lúc này, quét mắt nhìn xung quanh, Hoàng Việt mới mắng to một tiếng. Móa, chúc lớn nhanh dữ, quả thật là vậy à, có lẽ vì linh khí tụ tập ở đây quá dồi dào. Khiến cho thực vật sinh trưởng cũng nhanh đến lạ. Cũng may mấy ngày hôm nay, trời không có mưa, nên Hoàng Việt vẫn là rất khô ráo. Mà cho dù có mưa, đối với hắn cũng chính là hưởng thụ à, với sức khỏe hiện tại của hắn bây giờ. Còn sợ gì những trận cảm vật chứ? Dầm, dầm, Hoàng Việt cũng không nghĩ tới. Hắn còn đang tính khen thời tiết tốt đây. Ai ngờ đã sắp mưa rồi. Lập tức, Hoàng Việt liền phi thân lướt đi. Cước bộ cực nhanh, hướng về Đại Việt Thành. Dù sao tắm mưa một mình cũng không có bao nhiêu vui vẻ đâu à. Chắc chắn là kịp, Hoàng Việt nghĩ. Cũng phải 10 phút nữa mới mưa à, tuy rằng hắn ở nơi vắng vẻ nhưng cũng chỉ khoảng 10 phút sau sẽ đến nơi thôi. Đến lúc đó tìm một tửu điếm, ăn một trận sảng khoái, uống chút rượu, nếu được, mời một tiểu cô nương cùng uống cùng. Như vậy mới có chút vui thích. Hắc hắc, chuyến này đi đến Đại Việt Thành. Hoàng Việt vẫn là trước tiên nhờ hệ thống tạo ra 100 bản bí tịch Đại Việt Âm Dương Kinh tầng đầu tiên. Hắn vẫn là muốn thử nghiệm một chút, tuy rằng đã chắc chắn công hiệu, nhưng cũng muốn xem thực nghiệm sau khi được tiến hành trên một vài người rồi thì sẽ có kết quả thế nào. Hoàng Việt liền dịch dung thành một lão già tầm 80 tuổi. Bộ dáng hiền lành, nhưng không để dâu, sau đó lướt đi như bay, hướng đến cổng Đại Việt Thành, sau lưng còn vác theo một tay nải lớn, trong đó có bí tịch Đại Việt Âm Dương Kinh. Dĩ nhiên mỗi quyển cũng chỉ có vài trang, trong đó hướng dẫn tu luyện môn công pháp mà sau này được xưng tụng là đệ nhất công pháp của giang hồ này. 10 phút sau, Đại Việt Thành, công pháp bí truyền, dành cho võ giả cảnh giới minh kính, giá cực kỳ rẻ, chỉ 10 đồng một quyển. Mời các vị đại gia mau mau tới lựa. Này tiểu huynh đệ, đến đây thử xem một chút đi, ta thấy nó rất thích hợp với ngươi. Hoàng Việt không ngừng chào hàng, có điều mọi người ngoài cảm thấy có chút hài hước ra. Dòng người trên phố vẫn là bình thản đi ngang qua, cũng phải, công pháp giá rẻ, lại còn dành cho cảnh giới minh kính, vẫn là không hấp dẫn được bọn họ. Cách chương.